Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 190, đều là giả. Phổ thông tuổi thọ của con người ngươi ta đều biết không hơn 100 năm. Cho dù nhận tu chân giới linh khí uẩn dưỡng cũng bất quá 110 năm mà thôi. Nhưng chúng ta tu chân giả tùy tiện chính là mấy trăm năm. Vậy một khi tu vi mất hết, đã từng bị giam cầm thời gian liền sẽ lập tức trở lại trên người. Lúc này 89/10 sẽ chết. Khuông Thời cho Vân Phi Dương giải thích nói. Đương nhiên, cũng là có tình huống đặc biệt. Cũng tỉ như giống như ngươi thiên tư cực cao bây giờ cũng bất quá mới 10 mấy 20 tuổi. Liền xem như tu vi mất hết cũng vẫn là thanh thiếu niên bộ dáng. Mặt khác chính là những cái kia thể chất đặc thù cũng không lại bởi vậy chịu quá nhiều ảnh hưởng. Sau đó chính là giống Lạc Sư Điệt loại này. Tất nhiên, bất kể như thế nào, nếu là đem đến đại hạn thời điểm tu vi mất hết. Mặc kệ người thiên tư rất cao, kia tuyệt đối đều chạy không khỏi vừa chết. Vân Phi Dương không biết nguyên lai tu vi mất hết còn có loại này nguy hiểm. Hắn vẫn cho là tu vi mất hết tử vong là bởi vì không ổn được tâm thần, hoặc là nhận lấy ngoại giới công kích. Không nghĩ tới thì ra là như vậy. Nội tâm một trận hoảng sợ, nhưng là nghĩ lại, cũng là đúng là sanh ca một trận tạo hóa. Nếu không phải bởi vì âm dương hồ cho một cơ hội như vậy, e là cho dù là sanh ca muốn tan hết tu vi cũng không được. Phi Dương, hô to một tiếng theo ngoại truyện đến, người chưa tới âm thanh tới trước, một thân ảnh bay qua, không đợi Vân Phi Dương nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trước người liền đứng một người, trưởng môn sư bá sao lại tới đây? Vân Phi Dương lui lại nửa bước, kinh ngạc nhìn vị này vội vội vàng vàng xông tới trưởng bối. Phi Dịch trên dưới quét mắt Vân Phi Dương vài lần, xác định đứa nhỏ này không có vấn đề lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó chợt nhớ tới lần bị thương này chính là Lạc Sanh Ca. Nhanh lên quay người nhìn xem Lạc Sanh Ca thế nào. Kết quả quay người lại liền đối mặt Nặc Hải Thiên ghét bỏ ánh mắt. Phi Dịch, mời ngươi kiềm chế ánh mắt của ngươi. Liếc qua rõ ràng khí sắc hồng nhuận chỉ là không có chút nào linh lực Lạc Sanh Ca. Nhìn một chút đối phương mặt mày không có gì dấu vết tháng năm. Đáy lòng thoáng buông lỏng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Thế nào, Nặc trưởng môn tựa hồ rất không nguyện ý nhìn thấy bản tôn a. Phi Dịch giơ lên cái cằm, ở trước mặt tất cả mọi người hướng bên cạnh rời một bước dài. Này tư thái dễ thấy muốn không chú ý cũng khó khăn. Vân Phi Dương nhìn xem nguyên bản đứng ở trước mặt mình, hiện tại chuyển đến Nhâm Ca trưởng lão gần đây Phi Dịch. Đáy mắt lộ ra mờ mịt, này có ý tứ gì? Ai, không phải, Nặc trưởng môn ghét bỏ ngươi, ngươi liền ly ta này xa xa, ý gì? Vân Phi Dương hiện tại rất muốn lôi lấy nhà mình sư bá hỏi thăm rõ ràng. Nhưng nhìn trước mắt ba cái trưởng môn một trưởng lão ở đây, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho nhà mình sư bá lưu chút mặt mũi. Nặc Hải Thiên bị Phi Dịch động tác này cho đâm tới, lập tức có điểm xù lông. Vừa mới bởi vì đối Lạc Sanh Ca cực độ lo lắng tâm tình thoáng cái chuyển hóa thành một loại muốn đổi bạo Phi Dịch cảm xúc, làm sao lại không muốn chứ? Dù sao dung mạo ngươi như vậy xấu xí, liền ta đều phải ghét bỏ ngươi. Đây chẳng phải là liền không ai không chê ngươi? Phi Dịch giả cười, khóe miệng nhẹ cười. Thật sao? Dù sao ngài lớn lên so ta còn xấu xí, tất nhiên không dám ghét bỏ ta. Ngươi nói đúng không, Nhâm Ca? Phi Dịch cuối cùng hai câu còn quay đầu đối Nhâm Ca dò hỏi lên. Trong lúc nhất thời trong không khí tựa hồ có thứ gì biến đổi. Vân Phi Dương không minh cho nên nhìn nhà mình sư bá không hiểu ra sao đem Nhâm Ca trưởng lão kéo vào chiến trường. Bất quá, Nặc trưởng môn vì cái gì nhìn giống như bỗng nhiên có chút khẩn trương, còn có chút xù lông? Đúng, chính là xù lông. mặc dù không có lông. Nhâm Ca nhíu mày, không để ý nhìn về phía Nặc Hải Thiên, ánh mắt chậm rãi đánh giá. Cái loại này dính độ tựa như là cầm đầu lưỡi tại Nặc Hải Thiên trên người liếm một vòng. Ác, cái gì hình dung? Trái lại, Nặc Hải Thiên cả người trong nháy mắt cứng ngắc. Lỗ tai còn giống như có chút đỏ. Vân Phi Dương híp híp mắt, đáy lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, đại não không khỏi chấn động. Nặc trưởng môn thích Nhâm Ca trưởng lão, hắn có phải hay không phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm? Thế nhưng là xem Nhâm Ca trưởng lão cũng không giống là đối Nặc Hải Thiên có ý tứ dáng vẻ. Xem ra là Nặc trưởng môn đơn phương yêu mến. Ai, mỗi cái đơn phương yêu mến người đều là trên thế giới thất lạc chân châu. Cần phải thật tốt bảo hộ. A, đúng rồi, ta không là tới đón Phi Dương trở về. Phi Dịch chợt nhớ tới chính sự. Lạc Xanh Ca bây giờ loại tình huống này, thăm dò nhiệm vụ là không thể tiếp tục. Thiếu mất một người, cái này thăm dò nhiệm vụ sẽ không có ý nghĩa. Vốn dĩ lần này thăm dò tiểu đội chính là Thất Tinh đại nhân yêu cầu tổ kiến đặc thù tiểu đội. Vốn cũng không hẳn là tồn tại. Cuối cùng câu nói này, Phi Dịch cũng không nói ra miệng. Nhâm Ca lạnh lùng lườm Phi Dịch một chút. Ngươi muốn như thế nào tùy ngươi, nhưng là tốt nhất vẫn là trưng cầu một chút Thất Tinh đại nhân ý kiến tương đối tốt. Không thì vạn nhất chúng ta những người khác cũng chịu liên lụy làm sao bây giờ? Lời này nói có lý. Yên tâm, ta đã liên hệ trong môn thủ hộ thú đại nhân. Hắn đáp ứng, Phi Dịch cũng biết được trong đó lợi hại. Cũng không muốn bởi vì chính mình lỗ mãng liền hại môn phái khác. Đã đáp ứng, kia liền rời đi chính là. Chỉ là, Phi Dịch. Các ngươi Phong Quỳnh môn đối đệ tử bảo hộ cũng thật sự là quá mức một chút đi. Nhâm Ca trong lời, nói mang theo một tia cảnh cáo. Mặc dù là như thế hòa bình niên đại, cũng không nên như thế che chở trong môn đệ tử. Huống chi, loại này hòa bình vẫn chỉ là một loại biểu tượng. Ai cũng không biết tu chân giới đại kiếp lúc nào bỗng nhiên liền đến. Cứu hàng giả nhóm lúc nào liền tìm tới cửa ngóc đầu trở lại. Bây giờ bất quá là một lần tương đối an toàn thăm dò nhiệm vụ. Thậm chí đều không có đến cỡ nào xâm nhập Thiên Tuyệt dãy núi. Chỉ vì Lạc Xanh Ca xảy ra chút ngoài ý muốn liền đem người tìm về đi. Có phải hay không quá nóng lòng. Dù sao Vân Phi Dương thế nhưng là một chút tổn thương đều không có. Không chỉ có không có thương tổn còn phá hủy âm dương hồ trận pháp. Tất nhiên, còn làm một cái giấc mơ kỳ quái. Còn không biết Vân Phi Dương làm giấc mơ kỳ quái Phi Dịch. Ta thật rất nghĩ giải thích một chút. Muốn triệu hồi Vân Phi Dương là Thương Liên đại nhân hạ mật lệnh. Dù sao bất quá là một trận không ảnh hưởng toàn cục lịch luyện. Nếu thật cần, lần sau một lần nữa là một cái chính là. Bây giờ Lạc Xanh Ca cũng vô pháp lần nữa thăm dò. Hết thảy sớm sẽ không có ý nghĩa. Phi Dịch không thèm để ý chút nào Nhâm Ca cảnh cáo. Chờ một chút, sư bá, có ý tứ gì? Vân Phi Dương nhướng mày, nghe được Phi Dịch trong lời nói vấn đề. Cái gì gọi là nếu là cần, lần sau một lần nữa là một cái. Phi Dịch mím môi một cái. Dư Quang thấy được đồng dạng nhìn về phía hắn Lạc Xanh Ca. Thấy Nhâm Ca cùng Nặc Hải Thiên đều không có ngăn cản hắn ý tứ. Liền đối với Vân Phi Dương giải thích dù sao đều dự định thối lui ra khỏi. Loại này chân tướng sớm muộn đều sẽ biết. Kỳ thật lần này thăm dò nhiệm vụ là chúng ta mấy cái trưởng môn cùng hai cái minh chủ cùng nhau làm. Trong đó mặc dù ít nhiều có chút nguy hiểm. Nhưng phần lớn đều là đang khảo nghiệm cùng lịch luyện các ngươi. Để các ngươi lẫn nhau rèn luyện. Về phần tại sao, đây là Thất Tinh đại nhân yêu cầu. Cho nên, thú triều là giả. Không, cái kia là thật. Phi Dịch lắc đầu, kia hàng năm đều có thăm dò tiểu đội cũng là giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.